Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, ngũ hành viên mãn. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Nguyên nhân đặc thù biến cố. Giới này đã bị phong tỏa. Tất cả mạnh mẽ rời đi đạo cụ sẽ bị cấm dùng. Chỉ có đầu mối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại vừa trở về. Chủ thần chính là nói như vậy. Nam Cung Vân Thiên nói rằng, lúc này ngay cả hắn cũng sinh lòng một cổ cảm giác tuyệt vọng. Lấy mấy người bọn hắn lực lượng ít khả năng hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Lẽ nào chủ thần thật là muốn chỉnh chết chúng ta? Đông Phương Cửu Vũ nỉ non, lấy thông minh của hắn, tìm không được bất luận cái gì sinh cơ. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có bất kỳ tác dụng. Nguyên nhân đặc thù biến cố. 3 năm sau đó, Sơn Vương, Lôi Vương, Lực Vương sẽ phủ xuống. Đúng lúc này, Cửu Tiêu đội mọi người bên tai đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm lạnh như băng. Thanh âm này tuy là băng lãnh, nhưng cho bọn hắn hy vọng. Cái gọi là Sơn Vương, Lôi Vương, Lực Vương đều là danh xưng. Chân thần cửu trọng thiên, mỗi tam trọng đều có thể tiến vào nhất phương thiên địa mới. Mà có thể phong vương giả đều là nhất trọng thiên chân thần trong người nổi bật. Nhất trọng có thể phong vương, nhị trọng có thể phong hoàng, tam trọng có thể phong đế, mà có thể được phong hào giả. Mỗi một vị đều là đủ để vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Chúng ta còn có hy vọng. Nam Cung Vân Thiên mặt mang sắc mặt vui mừng nói. Có mấy vị này vương giả tương trợ, Diệt Tần cũng sắp không phải là việc khó. Xem ra, thập cường tiểu đội đồng thời bị đoàn diệt khiến cho chủ thần coi trọng. Khiến hắn gia tăng đối với phía thế giới này quan tâm. Lúc này Đông Phương Cửu Vũ nói rằng, đối với chủ thần hành vi hắn vẫn luôn đang nghiên cứu. Cũng có chút hứa thành quả. Chúng ta trước ngủ đông 3 năm, chỉ cần có thể ly khai thế giới này. Một chút tổn thất không coi vào đâu. Nam Cung Vân Thiên nói rằng, 3 năm bất động, không đi đào móc chi nhánh, chắc chắn rơi chậm lại chủ thần cho điểm. Thậm chí còn khả năng xuất hiện nghiêm phạt kịch tính. Nhưng bây giờ hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Cửu Vũ, đem chúng ta nơi đây phong bế đi. Nam Cung Vân Thiên phân phó nói. Quả thế, dưới cây cổ thụ, Trương Đạo vừa nhấc thủ nhìn trời. Thấp giọng nỉ non, nhỏ bé gió thổi lất phất sợi tóc của hắn, khiến sợi tóc của hắn trên không trung phiêu đãng. Hắn con mắt híp lại, trong đó có loại không rõ thần thái. Ngay mới vừa rồi, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được một loại nhìn kỹ. Hắn biết, đó là chủ thần đang dò xét hắn tất cả. Bất quá hắn bản thân có thần bí tử khí che giấu. Coi như chủ thần ngược dòng đến vô số luân hồi trước khi cũng không khả năng phát hiện bất cứ vấn đề gì, thần bí tử khí tầng thứ cao, muốn vượt quá mọi người tưởng tượng, ở chủ thần tra xét trong, Trương Đạo nhất, gần, là thổ sanh thổ trường đế Thích Thiên, không có bất cứ vấn đề gì, chủ thần tuy là vĩ đại, nhưng từng tầng thứ giải toán lượng phân hữu hạn, như vậy tiểu thiên thế giới. Một dạng đều là chủ thần chiếu hình đang quản lý. Sức tính toán hữu hạn. Hôm nay nó đem sức tính toán đầu đến trên người của ta nhất định sẽ phóng khoán đối với luân hồi. Người giám thị, đây chính là ta cơ hội. Trương Đạo nhất lòng bên trong chuyển quá một cái ý niệm trong đầu. Chủ thần quan tâm lực xuất hiện. Chứng minh hắn kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Chỉ cần hắn có thể nhập cư trái phép vào chủ thần không gian. Chủ thần liền lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào hắn vấn đề cơ hội. Đương nhiên hắn nói cái này hắn là hắn cũng không phải hắn. Chỉ có thể coi là hắn một cái ứng với thân. Vào chủ thần không gian bên trong sở là hắn dỗi rãnh đến hí khúc liên hoa lạc thôi. Hắn hiện tại chỉ là muốn lưu một tọa độ. Để sau đó hắn võ đạo đại thành sau đó đi chủ thần không gian đi dạo một chút. Tuy là một thiên tướng sẽ vô cùng xa xôi. Nhưng loại này tầng thứ đông tây thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như lần này không thể bắt đến chủ thần không gian một chút tung tích. Sau đó liền khó. Hắn là như vậy chưa mưa chủ liễu. Hơn nữa coi như thất bại. Đối với hắn cũng không còn tổn thất quá lớn. chủ thần còn dám đi Thiên Nguyên tìm hắn để gây sự không được. Ước đoán chỉ cần chủ thần dám lộ diện cũng sẽ bị Thiên Nguyên cửu giai đại năng đóng gói mang đi. Lấy về nghiên cứu, hiện tại ta cần phải làm là thành đạo. Thời gian Trường Hà hắn trông mà thèm thật lâu, nhưng không cách nào tiến nhập. Chỉ có thành đạo sau đó hắn mới có cơ hội như Đại Nhật Như Lai một dạng luyện hóa đoạn này thôi. Gian Trường Hà, thời gian bí mật, vô cùng huyền ảo. Đó là lục giai lớn tu hành giả mới có thể hoàn toàn nắm giữ Đông Tây. Hôm nay hắn sớm tiếp xúc, trong đó chỗ tốt khó có thể nói nên lời. Từ trong tay áo móc ra một cái hoàng kim la bàn. Trương đạo nhất bả chơi một lúc lâu, mới đem lần thứ hai thu nhập trong tay áo. Gần một chút thời gian, vòng quay thời gian cũng có hồi phục xu thế. Hắn dùng cái này tìm hiểu vòng quay thời gian thần bí. Cũng có vài phần thu hoạch, vòng quay thời gian lực lượng nguyên nhân 5 tháng mà đến. Chỉ có thể lấy 5 tháng bổ sung năng lượng. Mỗi quá một ngày, nó đều sẽ cường đại một phần. Nếu lần có đục lỗ thời gian Trường Hà sức mạnh to lớn. Vậy cũng nếu như trăm ngàn năm phía sau. Quang âm như nước, 5 tháng lưu kim, còn dư lại thời gian. Trương đạo nhất mỗi ngày ở nơi này tiểu trong đạo quan thổ nạp luyện khí. Tìm hiểu võ đạo, hắn mỗi ngày đều với cái này đầy đất diễn pháp. Có thể dùng nơi đây trở nên không gì sánh được thần dị. Ngay cả sơn thạch cây cỏ đều tựa như ẩn chứa bất hủ võ đạo áo nghĩa. Cái này một khối địa phương đã hóa thành một tọa đạo trang. Thường nhân nếu ở chỗ này tu hành võ đạo, tiến triển cực nhanh, mà theo hắn ý chí đột phá. Hắn đối với bổn nguyên ăn mòn vậy đột nhiên nhanh hơn. Nhưng cái này nhanh cũng chỉ là so với việc từ trước. Nếu theo cái tốc độ này, hắn muốn thành đạo còn chỉ ít cần mấy trăm năm. Lúc này quá dài dằng dặc, trong đó có quá nhiều biến số. Hắn không muốn đợi lâu. Cũng may hắn sở trồng ra 4 viên đan loại sắp sửa thành thục. Con đường của hắn đã bị triệt để bình định. Đại Tần 20 năm tháng 10. Rời luân hồi giả đoàn diệt đã sấp xỉ đã qua một tháng thời gian. Cái này một thiên lăng vân quật kỳ lân hiện thế. Danh chính mang theo Trương đạo nhất một điểm ý chí cùng một đám cao thủ chém giết kỳ lân. Cũng đoạt được kỳ lân thổ chi bản nguyên. Con này kỳ lân chính là hỏa thổ nhị tướng thần thú. Nhưng thổ mới là bản chất của hắn. Lửa kia bộ dạng chính là này thần thú từ địa hỏa trong dựng dục ngàn vạn năm phía sau đàn sanh hậu. Thiên bổn nguyên, lúc này danh chính đã thành thần kỳ. Đợi hắn luyện hóa đạo này bổn nguyên. Nhất thời thổ đế viên mãn. Hiển hóa thế gian, hắn một thân công lực cũng theo đó tăng vọt. Nhiếp Vu đế thích thiên uy nghiêm. Cái này kỳ lân bổn nguyên dĩ nhiên không có bất kỳ người nào dám đến đây tranh đoạt. Trong thiên hạ tất cả cao thủ đều vào giờ khắc này mất đi hành tích. Không hiện thế gian, Đại Tần 21 năm một tháng, Thận Lâu kiến thành, danh chính mang theo một đám cao thủ xa ra hải ngoại. Với Phương Trượng, Bồng Lai hai đảo chém sát Thần Long cùng Phượng Hoàng, đoạt được hòa, mộc nhị bộ dạng bổn nguyên. Từ đó ngũ thần thú bổn nguyên danh chính đã phải thứ ba. Một thân công lực càng thêm thâm bất khả trắc. Đại Tần 21 năm tháng 6, danh chính đi trước Côn Lôn chi địa, tìm được Bạch Hồ tung tích, đem chém giết với Côn Lôn, đoạt được kim chi bản nguyên, ngũ hành bổn nguyên hắn đã phải thứ tư, một thân tu vi đã có thể trấn áp cổ chi thánh hiền, đạt tới một cái mịt mờ không lường được tình trạng. Đại Tần 21 năm tháng 8, danh chính bằng vào ngũ hành bổn nguyên giữa hai bên cảm ứng, với hải ngoại đảo đơn độc. Tìm được Tiếu Tam Tiếu tung tích. Một trận chiến này, Trương đạo nhất ý chí hiển hóa. Đem Tiếu Tam Tiếu đánh gục với trên đảo hoang. Cũng để luyện ra Long Quy bổn nguyên. Từ đó ngũ hành bổn nguyên rốt cục viên mãn. Ngũ hành sinh diệt trong lúc đó. Danh chính thần công rốt cục đại thành. Đồng thời trong mơ hồ, ngũ hành sắp sửa hợp nhất. Cũng diễn hóa xuất một cái siêu thoát trên đó tồn tại. Cũng chính là ở danh chính thần công viên mãn ngày này. Có một cái thần nhân từ Đại Nhật Trung lao ra. Mang theo vô cùng khí thế. Hóa thành nhất đạo lưu tinh trực kích Hàm Dương Thành. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh. Thỉnh quan tâm vi tín công chúng hào.